Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 680, trong truyền thuyết cự thạch. Stone vs. Align, hoen địa khu, Rasboro City, hướng bắc hơn 10 cây số. Meteor Phone lấy thiên nhiên hố thiên thạch, ăn mòn hình dạng mặt đất mà nghe tiếng. Tiếp giáp Meteor Phone, có một tòa thành trấn di tích, san sát tàn viên, cỏ dại rậm rạp, bia vỡ mơ hồ khó phân biệt, sương sớm lượn quanh, tia sáng không cách nào đâm rách nồng vụ, là tòa này di tích tăng thêm mấy phần thần bí, cao hơn chỗ trũng mặt đất lũng lên bên trên. Một vị Âu phục dày da tóc lam nam nhân đi bộ nhàn nhã, ánh mắt tuần sát bốn phía, mang theo hài đồng bàn hiếu kỳ thiên tính. Tìm kiếm khả năng tồn tại khoáng thạch đồ cất giữ. Thật đáng tiếc, Stone thu tầm mắt lại. Gió thổi phật lên cà vạt cùng đồ tây đen vạt áo. Tóc lam theo gió cướp động. Tay cắm ở túi đứng tại bờ ruộng thẳng tắp nhìn ra xa. Nơi này hẳn là lưu tinh chi dân di tích. Stone thấp giọng tự nói. Lưu tinh chi dân là hoen địa khu cổ lão dân tộc. Đồ đằng tín ngưỡng là Long Thần. Căn cứ truyền thuyết. Là một đám thiện ở Long Trúc tính Pokemon nhà huấn luyện. Cũng thờ phụng trong truyền thuyết siêu cấp tiến hóa đầu nguồn. Thất thải thiên thạch, thương hải tăng điền, lưu tinh chi dân tại hoen địa khu gần như tuyệt tích. Viên kia thất thải thiên thạch cũng chẳng biết đi đâu. Stone chuyến này đến đây. Vì cái gì chính là khảo sát lưu tinh chi dân di tích. Cũng tìm kiếm thất thải thiên thạch hạ lạc dấu vết để lại. Rốt cuộc. Thiên thạch đối Stone tăng có không thể kháng cự lực hấp dẫn. So với hoen quán quân công việc, hiển nhiên vẫn là cất giữ khoáng thạch càng thích hợp Stone tăng. Không thu hoạch được gì, Stone cũng không uể oải. Quay người hướng chỗ sâu tiến lên. Trong túi Pokemon hoa tiêu đột nhiên vang lên tiếng tít tít. Pokemon hoa tiêu là từ Devon công ty phát minh thông tin trang bị, tập định vị, liên lạc. Đồ giám chở công năng làm một thể. Lục lão sư đối với nó có cái càng thêm chuẩn xác xưng hào. Tiểu thiên tài điện thoại đồng hồ đeo tay. Stone nắm chặt đồng hồ đeo tay trạng Pokemon hoa tiêu. Hình chiếu màn hình triển khai. Tìm ta có cái gì sự tình? Lục lão sư, Stone nói. Stone tang, người đang bể bộn, vội vàng cất giữ khoáng thạch. Stone hai đầu lông mày thêm ra một tia bất đắc dĩ. Cả buổi trưa không thu hoạch được gì. Không hổ là ngươi. Khoáng thạch mê Stone. Vậy ta liền ngắn gọn một điểm. Lục dã nói. Là liên quan tới định chế phi hành Pokemon ngồi cưỡi yên cụ sự tình. Ta nghe nói Devon công ty am hiểu định chế các loại trang bị. Cho nên đánh tới hỏi một chút. Ngài thu phục phi hành hệ Pokemon. Stone kinh ngạc nói. Không thể xem như thu phục. Chấm ngoặc kép. Lục Dã hướng bên cạnh mắt nhìn, Latias giống giận dỗi ẩn thân không cho Lục Dã trông thấy. Đây đại khái là bởi vì vừa gặp mặt không lớn quen thuộc. Có thể thông cảm, Lục Dã nói, xem như cùng một chỗ lữ hành đồng bạn. Stone gật đầu, cười nói, Devon công ty thật có cái này định chế nghiệp vụ. Không dối gạt ngài nói, team Magma cùng team Aqua nhịn nhiệt độ cao, nhịn thủy áp đồng phục của đội. Vẫn là tìm Devon định chế đây này. Lục Dã hơi sững sờ. Thân là tà ác tổ chức. Lại còn muốn hướng Devon công ty mua quân bị. Học một ít Giovanni lão đại tốt sao. Người ta thế nhưng là trực tiếp đem vạn ác tư bản cao ốc siêu cao ốc chiếm lĩnh a. Lục Dã, yên cỗ phương diện. Yêu cầu của ta không nhiều. Chỉ có một đầu. Chấm ngoặc kép. Ngài cứ việc nói. Stone cười nói. Nhớ kỹ lắp đặt hàng rào. Lục Dã thâm trầm nói. Stone, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cân nhắc đến độ khó cao phi hành kỹ xảo. Cho nên phải bảo đảm phi hành tính an toàn sao? Ta minh bạch lục lão sư khổ tâm. Hướng trang bị bộ đề nghị. Hướng toàn thân sáu trang phương hướng kéo dài tới tốt. Dù sao lấy Devon công ty kỹ thuật lực. Phát minh dạng đơn giản du hành vũ trụ phục cũng không phải là việc khó. Stone suy nghĩ nửa ngày, gật đầu đáp ứng, nói, yêu cầu ta nhận được, ấn dĩ vãng đến suy tính, đại khái cần một tuần thời gian. Đúng rồi, còn xin ngài giúp ta một kiện chuyện nhỏ. Stone hồi tưởng lại chuyện trọng yếu. Định chế yên cỗ tốn hao đối Stone mà nói không đáng giá nhắc tới. Lục lão sư cho rằng thân huynh đệ cũng nên minh tính sổ sách. Nhưng cũng không khỏi đối Stone sinh ra một tia hiếu kỳ. Gấp cái gì? Là một kiện vừa mới đào được bia đá. Ghi chép cổ đại văn hiến. Stone nói, ta muốn cùng hắn mướn những chuyên gia khác. Không bằng dứt khoát xin nhờ ngài tương đối tốt. Dạng này cũng gọi có qua có lại. Đúng không? Stone cười nói. Lục dã không có ý kiến. Tâm tình vi diệu. Stone không đề cập tới ta đều suýt nữa quên mất. Lục mỗ người còn là một vị cổ đại ngữ tiến sĩ. Rowan tiến sĩ lấy tiến hóa thành nghiên cứu lĩnh vực. Em tiến sĩ thì là ấp trứng cùng trứng tổ. Về phần lục lão sư không thể nghi ngờ là cổ đại văn tự lĩnh vực. Tại cổ đại văn minh hưng thịnh Pokemon thế giới, nên nghiên cứu phương hướng lạ thường thực dụng. Lục dã, hiện tại phát tới liền có thể. Ta có thời gian. Được rồi, chờ một lát. Stone đem thẻ tre sau chụp bản gửi đi cho lục dã. Văn tự trải qua màu lam huỳnh quang tề thác ấn. Càng thêm rõ ràng, lục dã nhìn lướt qua. Đọc lên tiếng nói. Ngoặc kép chấm than. Stone sững sờ. Cái gì ý tứ? Lục dã ho nhẹ nói. Thật có lỗi. Quên hoán đổi hệ thống ngôn ngữ. Khục, phiên dịch tới chính là. Thông hướng cự thạch con đường. Bắt đầu là cửa. Lục dã nhắc nhở. Mặt khác, tấm bia đá này giống như là nửa khối. Cho nên câu nói này hẳn là có hậu nửa câu mới đúng. Nối liền, mới có thể hiểu cụ thể hàm nghĩa. Stone đáy mắt hiện lên một tia ngoài ý muốn cùng lòng cảm kích. Thông hướng cự thạch con đường. Hẳn là viên kia thất thải thiên thạch. Không có sai. Lục lão sư. Đa tạ. Định chế trang bị mấy ngày nữa. Ta sẽ sai người đưa đến phủ thượng. Stone mỉm cười nói. Không cần phiền toái như vậy. Ta cuối tuần liền đến Hoen. Đến lúc đó gặp lại tốt. Lục dã nói. Ngài muốn tới Hoen địa khu. Stone kinh ngạc nói. Đi thăm hỏi các gia đình mấy vị học sinh. Không có vấn đề, vậy liền đến lúc đó gặp. Stone mỉm cười nói, chặt đứt liên lạc về sau. Lục lão sư cảm khái không thôi. Bất cứ lúc nào đều đang đào mỏ nam nhân hoàn mỹ Stone Tang. Vừa nghĩ tới Hoen địa khu có Stone cùng Wallace hai vị quán quân. Liền không khỏi thêm ra cảm giác an toàn. Đặc biệt Thiên, Ngọc Lục bảo vì ngăn cản Hoen song thần. Stone thế nhưng là liên tục lá gan 22 ngày cuối cùng kiệt lực. Thân là quán quân tín niệm không thể nghi ngờ. Lục dã trầm ngâm một lát. Nói trở lại, ta thế nào cảm giác vừa rồi văn hiến. Có chút quen mắt, tựa như là cùng mega tiến hóa khởi nguyên chi thạch có quan hệ. Lục dã lắc đầu, không nhớ nổi, không ảnh hưởng toàn cục. Đi thôi, Latias, lục dã đối không có một ai bốn phía nói. Chúng ta lại đi Saffron City đạo quán. Cọ một bữa cơm tối. Vậy cũng là đạo quán khảo hạch nha. Chấm ngoặc kép. Latias nhỏ giọng phản bác. Làm sao không tính. Ngươi xem một chút đầu bếp thiên vương Siebo. Chủ nghệ cũng là tu hành một vòng A. Lục dã bịa chuyện nói. Kéo cuống. Chấm ngoặc kép. Latias tin phục bàn gật gật đầu. Hổ phách bàn hai con ngươi. Như có điều suy nghĩ. Đi theo người này, giống như thật có thể tăng trưởng tầm mắt cùng lịch duyệt ai. Sao chặt đứt liên lạc về sau. Stone hướng Devon công ty chuyển đạt yêu cầu. Không sai, từ không chiến góc độ xuất phát. Cân nhắc tính an toàn cùng kỹ xảo tính. Giả bộ cái cố định hàng rào. Chấm ngoặc kép, lập tức, Stone hướng di tích chỗ xâm nhập. Bác lĩnh chỗ Keystone châm ngực ẩn ẩn phát nhiệt. Đây là Keystone cảm giác được đặc thù năng lượng nguyên phản ứng. Có cái khác Keystone ở phụ cận đây. Stone ngạc nhiên, Keystone so siêu tiến hóa thạch càng khan hiếm. Sản xuất tại di tích đồng thời thường chất chứa phong hiểm. Mà cái này cũng mang ý nghĩa. Chuyến này công phu không có uổng phí. Cái này, Stone bước chân dừng lại. Dư quang rơi vào sau lưng lỗ mãng thiếu nữ. Alain, nhanh lên một chút. Ta đã thấy trước mặt di tích á, mang theo mái vòm nón xanh tóc đỏ tiểu nữ hài. thân cao không đến 1m5, mặc quần yếm hơi có vẻ buồn cười, thần sắc có cỗ thiên nhiên nhảy cẫng. Nơi này chính là trong truyền thuyết sao băng trong à? Chấm ngoặc kép, thần sắc kiệt ngạo thanh niên đeo màu lam cái cổ sức, hai tay đút túi theo sau lưng, ngắm nhìn bốn phía, quay đầu lúc thần sắc đột nhiên siết chặt, Merin nhảy tung tăng, phát giác xuống dốc chỗ có bóng người, sắc mặt biến hóa, muốn đụng vào á, Merin theo bản năng nhắm mắt lại, đột nhiên cảm thấy một trận ấm áp, tóc lam đại ca ca đưa tay chống đỡ trán của nàng, cánh tay kia bảo vệ nàng để phòng rơi vào hai bên chỗ trũng. Không có sao chứ, êm tai lại ôn nhu tiếng nói. Merin ngửa đầu, cùng tóc lam nam nhân đối mặt, sắc mặt hơi đỏ lên, lập tức rời đi, cúi người chào nói, cho ngài thêm phiền toái. Merin, Alan chau mày, nắm tay từ trong túi rút ra, ánh mắt bất thiện nhìn chăm chú về phía tóc lam nam nhân. Gia hỏa này rất nguy hiểm, nhanh lên rời đi. A, Merin một mặt mờ mịt vừa đi vừa về nhìn quanh. Cuối cùng nhảy lên đáp từ Stone bên cạnh nhảy ra, trốn đến Alan sau lưng. Alan nhìn thẳng hướng Vân Đạm Phong khinh tóc lam nam nhân. Thái dương xẹt qua một giọt mồ hôi lạnh. Lần trước loại này cảm giác áp bách mãnh liệt, vẫn là tại Lumio City quán cà phê. Nam nhân ở trước mắt, quá nguy hiểm. Stone gương mặt hiện lên một tia bất đắc dĩ. Chẳng lẽ là về hưu quá lâu? Hiện tại nhà huấn luyện chỉ nhận biết Wallace sao? Xin cho phép tại hạ làm tự giới thiệu. Stone tay dán tại trước ngực, khóe miệng dơ lên đường cong, hai mắt màu mắt sấp xỉ trời xanh. Hoen địa khu, Steven Stone. Alan một mặt ngươi là ai a? Mờ mịt, Merin che miệng kinh hô, giấu sau lưng Alan kéo hắn vạt áo, nhỏ giọng nói, Alan, hắn là Hoen quán quân, là quán quân Stone tiên sinh. Đây không phải là Wallace à? Không có lễ phép. Stone Tang là tiền nhiệm quán quân á. Merin kêu lên. Alan cau mày. Cho nên ta mới có thể cảm nhận được cảm giác nguy cơ à? Bất quá. Alan ánh mắt đột nhiên run lên. Vươn tay cánh tay. Vòng tay khảm nạm Keystone nở rộ như thủy triều quang trạch. Ta cùng Charizard, so với đối chiến lục lão sư Blastoise lúc, đã trở nên càng mạnh. Stone ánh mắt rơi vào Alan Keystone vòng tay. Keystone, chấm ngoặc kép, vừa mới năng lượng phản ứng đầu nguồn. Liền là cái này à? Ta gọi Alan. Alan ánh mắt sáng rực. Mục tiêu là trở thành mạnh nhất siêu tiến hóa sứ giả. Stone tiên sinh, xin ngài cùng ta tiến hành một trận đối chiến. Đừng nhìn ta về hưu. Stone lung lay mang theo người đào mỏ công cụ. Ôn hòa cười nói. Ta cũng là rất bận rộn nha. Nhà huấn luyện ánh mắt đối mặt, liền muốn chiến đấu. Alan nghiêm nghị nói, đây là lục dã tiên sinh giáo hội đạo lý của ta. Lục dã, Stone nhẹ tay khoác lên bên eo, nhắm mắt suy nghĩ, lập tức cười nói, siêu tiến hóa sứ giả à? Ta hiểu được, như vậy, xin ngài trước tiến hành mega tiến hóa đi. Ngụ ý, Stone tiên cơ. Chỉ sợ Alan ngay cả mega tiến hóa đều mở không ra. Alan chau mày, khách quan quá khứ hắn đã thành thục rất nhiều. Hít thật dài một hơi đồng thời ném ra Pokeball. Cao cao nâng tay lên cánh tay. Hồi ứng lòng ta đi. Charizard, siêu việt tiến hóa. Giống, quang hoa chói mắt nở rộ. Charizard vỗ cánh gào thét. Hào quang sáng chói đem hắn bọc lại. Hai cánh che kín gai nhọn. Trong miệng dâng trào ra ngọn lửa màu xanh lam. Nhìn nghiêm chỉnh huấn luyện. Stone mỉm cười. Gỡ xuống bác lĩnh chỗ châm ngực. Khí thế đột nhiên biến đổi. Ánh mắt cực kỳ chăm chú. Mạnh mẽ khí lãng quét Stone Âu phục vạt áo. Âm vang trong tiếng nổ màu trắng Metagross ầm vang rơi xuống đất. Hào quang chói sáng nở rộ. Stone hướng Keystone châm ngực nhàn nhạt một hôn. Ánh mắt ngưng tụ. Metagross. Mega tiến hóa, khang kim, hoàn toàn khác biệt hai cỗ khí thế. Mega Metagross khép lại bốn cặp thiết quyền, toàn thân dâng lên lăng lệ ánh sáng trắng, giống như lưu tinh va chạm hướng Mega Charizard. Charizard, long chảo. Mega Charizard song chảo tuôn ra thương màu xanh lá long ảnh. Ý đồ đem đấu đá mà đến Mega Metagross ngăn cản. Nhưng mà, Meteor Mess, tuệ tinh quyền, hiện lên thế tồi khô lạp hủ. Hạo đãng thanh thế hóa thành khí sóng hướng bốn phía khuếch tán. Một hiệp, thắng bại đã phân. A-Lanh sợ run thật lâu. Kinh ngạc nhìn về phía ngã xuống đất giải trừ Mega hình thái Charizard. Đây là Metagross hội tâm nhất kích. Đây đã là A-Lanh lần thứ hai lãnh hội quán quân phong thái. Lần nữa cảm nhận được trên thực lực lạch trời. Thế nhưng là A-Lanh cắn chặt răng. Loại thực lực này cũng không phải là vĩnh viễn không cách nào với tới. Ta còn có việc. Stone đem Metagross thu hồi Pokeball. Trên mặt hiển hiện nụ cười thân thiết. Tiếp theo sẽ tới bên trong di tích bộ. Hai người muốn cùng một chỗ sao? Merin mắt nhìn gặp khó A-Lanh. Chân thành nói. Chúng ta muốn đi. Merin. A-Lanh quát khẽ nói. Yên tâm đi. Mà lại ngươi không phải nói. Nghĩ thừa dịp lần này biết rõ ràng bi văn hàm nghĩa sao? Merin đem A-Lanh tóc xoa đến một đoàn loạn hỏng bét. Cười khúc khích. A-Lanh lâm vào trầm mặc. Đây là hắn đang khảo sát di tích. Thu thập mega thạch thời điểm. Ngoài ý muốn phát hiện bia đá. Nghĩ đến hoen một chuyến. Có lẽ sẽ có thu hoạch. Bi văn. Chấm ngoặc kép. Stone trong lòng khẽ nhúc nhích. Ta đối với phương diện này có chút nghiên cứu. Có thể cho ta nhìn một chút không? A-Lanh nao nao. Lập tức trầm mặc gật đầu. Trong ngực vuốt ve một phen về sau. Tướng giống như độ cực cao nửa khối bia đá đưa cho Stone. Stone nhìn chăm chú lên bia đá. Thần sắc dần dần nghiêm túc. Ngẩng đầu nhìn ra xa di tích thần bí chỗ sâu. Nhìn tới. Lại được lại phiền phức Lục lão sư a. Nhanh như vậy tìm đến bia đá nửa đoạn sau rồi. Lục Dã vui vẻ nói. Hiệu suất kinh người a. Stone tang. Nói rất dài dòng. Stone khẽ thở dài. Cái này hai khối nội dung của bia đá khép đến trên sao? Lục Dã phân biệt sau nói. Có thể. Nửa đoạn sau nội dung là chìa khóa là hai khối tảng đá quang mang. Tụ tập hai khối tảng đá về sau. Con đường mới sẽ xuất hiện. Chấm ngoặc kép. Lời còn chưa dứt. Một cỗ mãnh liệt ký thị cảm xông lên đầu. Lục lão sư lạnh cả sống lưng. Cái trán xẹt qua mồ hôi lạnh. Cái này kịch bản. Giống như có chút quen mắt. Stone nhìn thấy thất thải rực rỡ thiên thạch. Sau đó nguyên thủy Groudon cùng nguyên thủy Kyogre khôi phục. Stone thở dài một hơi. Mỉm cười nói. Ta không thành vấn đề. Cảm ơn ngươi. Lục lão sư. Việc nhỏ. Lục lão sư điều chỉnh hô hấp. Dư quang rơi vào trong màn ảnh có chút quen mắt thanh niên. Sững sờ nói. Cái đó là. A-Lanh. Ngài hai vị nhận biết. Stone ngạc nhiên, gặp qua một lần, Lục Dã ánh mắt phức tạp. Thật sao? Đều đối mặt, A-Lanh cùng Stone đồng hành. Hắn Mega Charizard X bị lão cố một phát sườn đồi chi kiếm giáo dục. Theo lý mà nói, từ hai người đồng hành đến hai con đại gia hỏa khôi phục. Còn có mấy tháng thời gian, Lục Dã ngẩng đầu nhìn trời. Mắt nhìn sáng sủa xanh thẳm bầu trời. Quyết tâm trong lòng, mặc kệ. Cùng lắm thì gọi người đánh đoàn. Lại hô Darkrai trở về làm bảo tiêu. Chỉ cần không tiến hành không chiến. Ta Lục mỗ người liền là vô địch. Thanh Liên chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.